Thời gian pháp tắc tiêu hao không phải chuyện đùa. Trên đỉnh đầu cái kia màu vàng hồ nước đã nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng quy về hư vô, cái kia tiên giới linh phù cũng ảm đạm đến cực điểm, cuối cùng không gió tự cháy, hóa thành cho tàn mất. Mất đi thời gian chi lực trói buộc, tiếng nổ vang không ngừng truyền vào lỗ tai, nhưng là cái kia ngũ hành thiên kiếp dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, bổ nhào vào chỗ gần, mắt thấy, muốn đem Lâm Hiên nghiền thành bột phấn rồi. Lời này nghe vào không hợp thói thường, kỳ thật lại không có bất kỳ khoa trương chỗ. Cái kia ngũ hành chi kiếp uy lực hạng gì tràn đầy, chính là đổi một gã độ kiếp hậu kỳ đại thành tu sĩ cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử, đối mặt như vậy nguy cơ, hơn phân nửa cũng là một cái đã chết vẫn là kết cục. Con đường tiên đạo tràn ngập vất vả, có đôi khi cũng không phải cố gắng, liền nhất định có thể biến nguy thành an. Xem tại chuôn phao, VN đạo lý Lâm Hiên hiểu, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có mảy may sợ hãi cùng vẻ uể oải. Tiếng gầm gừ ở bên trong, cái kia người đá đã vọt tới chỗ gần. Nó thân cao trăm trượng dư cùng hắn so sánh với, Lâm Hiên liền dường như một nhỏ bé con sâu cái kiến. Trong tay nắm lấy 18 loại vũ khí, trừng mắt lạnh dựng thẳng, hướng về phía Lâm Hiên đập tới rồi. Lâm Hiên trên mặt chút nào biểu lộ cũng không, thậm chí không có trốn, chỉ là tay phải nâng lên từ trong lòng bàn tay phun ra nhất đạo cánh tay thô ánh sáng. Lóe lên tức thì, liền biến mất không thấy. Nếu là phản ứng chậm một chút đấy, có lẽ căn bản cũng không sẽ phát hiện nó xuất hiện qua. Có thể sau một khắc cái kia người đá cái chán, đã có nhất đạo ánh sáng hiển hiện mà ra. Một chút mơ hồ, góc chuyện audio.com, liền biến thành một sắc bén dị thường giáo ngắn, như mũi tên nhọn bình thường đâm rơi, đâm vào này người đá cái chán ở giữa. Oanh, hào quang bắn ra bốn phía, bao phủ ở người đá cái chán. Vết rạn xuất hiện, như mạng nhện bình thường, nhanh chóng bò đầy cái này quái vật khổng lồ mặt ngoài. Sau đó người đá rõ ràng toàn bộ sụp xuống mất. Hóa thành bình thường hòn đá ẩm ẩm rơi xuống đất, Lâm Hiên gặp phải nguy cơ cũng liền nghênh đón giao giải trừ. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, một kích vẻn vẹn một kích Lâm Hiên liền đánh bại một gã cường địch. Quá trình chi nhẹ nhõm dễ dàng, liền chính hắn cũng cảm giác có chút khó tin. Cái này Mặc Nguyệt Thiên vô quyết trong ghi chép bí thuật thật đúng là không như bình thường, đem kim thân pháp tướng cùng chân linh hóa kiếm quyết dung hợp có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực sao? Lâm Hiên có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc là nói vui mừng được choáng váng. Nhưng nguy cơ cũng không có chấm dứt, trước mắt hồng mang đại phóng, tính ra hàng trăm hỏa dao đã bổ nhào vào phụ cận rồi. Thiên kiếp cũng không biết sợ hãi là vật gì, càng sẽ không bởi vì địch nhân thực lực cường đại liền lùi bước. Cách chương.